Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, mồi đã đến. Trần sắc đá núi bên cạnh, có từng cục lớn chừng bàn tay tảng đá, nội hàm cường thịnh tinh khí, cũng không có bất kỳ tạp chất, tảng đá mặt ngoài trên có sương mù màu đen bao phủ. Vân Hoàng giơ tay lên đụng vào. Có thể cảm nhận được một ít nhỏ bé luật động, những đá này dường như sống đồng dạng, làm cho người cảm thấy rất đặc biệt. Cổ khí tức kia quả thực cùng biển đen xâm vực có liên quan rất lớn. Nhưng cũng không phải tới từ lúc biển đen nhân vực, mà là Phật môn thủ đoạn, giống như cái này chủng lấy giả loạn thật thủ đoạn, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng Vân Hoàng là ai? Luận chí mưu. Thập giới ai có thể cùng hắn đối kháng? Hắn mới là phương diện này tổ sư gia. Phật môn hảo thủ đoạn, muốn giấu đầu hở đuôi, đáng tiếc vẫn là quá non. Vân Hoàng tâm lý đã có phán đoán, theo cái quặng mỏ này đi về phía trước, mảnh này trong sơn dã địa thế phức tạp, càng đi sâu chỗ, cái kia cổ khí tức âm xâm lại càng nồng, hình như có vô địch hung cầm ngủ đông. Đi thời gian một nén nhang, tảng đá trên chạm sương mù tiêu tán, cũng nữa không cảm giác được khi trước cổ khí tức kia. Thấy một màn này cảnh tượng, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Đã có người muốn chơi, vậy liền hào hào chơi nhất cái. Công tử, manh mối đoạn, Hoa Giải Ngữ chân mày cau lại, kiểm tra lượng nói, đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng tất cả. Chẳng lẽ thực sự là Phật môn người, nhưng hắn nhóm vì sao? Bồ đề không có mấy sao? Bồ đề không có mấy tuy có chí cường ma lực, nhưng Phật môn lấy nó đi làm cái gì? Năm đó Phật môn lâm trận phản chiến, sau lưng cất giấu cái gì bí mật? Nàng cũng không phải rất tinh tường. Con đường này tìm đoạn, muốn tìm lại được, sợ rằng có chút trắc trở. Muốn bồ đề không có mấy. Cũng không chỉ Phật môn, biển đen xâm vực những thế lực kia, đối với nó cũng nhìn chằm chằm. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, lâu lắm không cần não, trong lúc nhất thời vẫn để ý không được thuận từ xưa đến nay cấm kỵ. Phật môn năm đó lâm trận phản chiến chuyện, hắn cũng tham dự chủ tính, nhưng đương thời hắn chỉ là một cái bàng quan người, tùy ý nói vài lời. Cũng không biết đế quân là như thế nào làm được. Nếu như nàng mưu đồ vô số năm, cũng chỉ là vì bồ đề không có mấy. Cái kia có thể không được. Bồ đề không có mấy đối với người bên ngoài mà nói là chí cao vô thượng tạo hóa. Nhưng ở Vân Hoàng nhãn trong, bất quá là nhất kiện có cũng được không có cũng được quải sức mà thôi. Làm cho hắn chân chính lo lắng chính là đế quân chính là chủ sử sau màn. Cái nha đầu kia ngoan tâm đứng lên, lục thân bất nhận, chớ đế, tới liền xuất hiện đi. Đóa đóa tàng tàng còn thể thống gì? Vân Hoàng nhận thấy được không gian dị động, tức thì mở miệng, chớ đế theo trong hư không đi tới. Nói ra, khổ giới cùng đế giới thế lực liên hợp, hợp thành thảo phạt liên minh. Gần 200.000 tu sĩ giết đến Bắc Minh táng địa sâu chỗ. Bọn họ chuyến này mắt ở ngươi. Ta hy vọng ngươi thả qua bọn họ. Nếu như mảnh này lãnh thổ nhuốm máu, ắt sẽ thức dậy diệt thế long thủ. Năm đó vì chém giết diệt thế long thủ, vẫn lạc trên 1 triệu sinh linh. Ta không muốn nhìn thấy chuyện giống vậy phát sinh nữa. Hy vọng ngươi từ bi một lần. 200.000 tu sĩ sao? Vân Hoàng ánh mắt xâm lãnh, tới đúng lúc, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ biện pháp dẫn người giật dây. Không nghĩ tới Trúc Gia liền mang theo mồi đến, tránh hợp hắn ý, người đã xác định muốn làm như thế sao? Theo Vân Hoàng trong ánh mắt, chớ đế đọc được tàn nhẫn sát lục, nó sớm phải biết, vị này hung thần làm sao có thể có lòng từ bi. Sát sinh vì cứu sinh. Vân Hoàng đạm mạc nói, cho dù hôm nay ta buông tha bọn họ, cuối cùng sẽ có một ngày, diệt thế long thủ như trước sẽ bị thức dậy, nên tới chung quy sẽ đến. Thừa dịp ta hiện tại trong tay không có việc gì, như Diệt Thế Long thủ thức tỉnh, ta sẽ đưa nó chém giết. Còn ta chuyện cần làm, người nào cũng không đỡ nổi. Ngoại giới tu sĩ hợp thành thảo phạt liên minh, không phải là muốn đoạt lấy trên người của hắn cơ duyên tạo hóa. Chỉ có dùng tiên huyết mới có thể làm cho một số người trường trí nhớ. Chớ đế thấy khuyên bảo vô dụng, liền thần tốc rời đi nơi này. Nó phải dẫn thi chớ nhất tộc sinh linh thoát đi Bắc Minh táng địa. Mảnh này lãnh thổ muốn không yên ổn, lưu lại chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Như một trận chiến này qua về sau, Bắc Minh táng địa còn tồn tại ở thế gian, nó sẽ mang thi chớ nhất tộc trở về. Vân Hoàng biết được nó suy nghĩ trong lòng, chẳng qua vẫn chưa lưu ý. Hắn buông tha thương sinh, ai có thể lại tới buông tha hắn? Công tử, ngươi dự định làm thế nào? Hoa Giải Ngữ hỏi một câu. 200.000 tu sĩ bước vào Bắc Minh táng địa. Này thái cổ một trận chiến cũng còn đáng sợ hơn. Những người đó một ngày phát hiện Vân Hoàng hình bóng, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Các nàng trước hết làm chuẩn bị. Phượng ca, các ngươi đi tìm phụ cơ nhất tộc tộc trưởng. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra thái sơ mộ lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất viết một phong thư. Nói ra, cầm trong tay thái sơ mộ lệnh, không người dám ngăn cản các ngươi. Nhìn thấy Cơ Trường Xanh lúc, đem cái này phong thư cho hắn. Các ngươi đối đãi ở phụ cơ nhất tộc đừng đi ra. Ta bồi những con kiến hôi này chơi một chút. Ly Phượng ca thu hồi thái sơ mộ lệnh cùng thư, lo lắng nói, công tử, ngươi có thể ứng phó sao? Các nàng biết Vân Hoàng rất mạnh, cần phải đối mặt 200.000 tu sĩ. Cái này không khỏi lo lắng. Yên tâm, cái này trùng tiểu đả tiểu nháo tràng diện, không cần tại ý. Vân Hoàng ý bảo các nàng đừng phải gánh vác yêu. Đã có người muốn chết, hắn chắc chắn sẽ không làm cho chi thất ngắm. Ly Phượng ca đám người thần tốc rời đi. Các nàng phải nhanh một chút đi phụ cơ nhất tộc, đem cái này phong thư cho Cơ Trường Xanh. Nhưng sau gấp trở về bang công tử, không được quản bất kỳ tình huống gì, cũng không thể chỉ lo thân mình. Dù cho phía trước là vô tận luyện ngục, các nàng cũng sẽ bồi công tử cùng nhau đi qua. Công tử, mồi góp, có thể ngươi như thế nào làm cho ngư nhi mắc câu? Hoa Giải Ngữ nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo hiếu kỳ màu sắc. Trúc gia nội tình không yếu, còn có tộc đàn khác cường giả. Lần này phải là sinh tử chi chiến, ta tự có biện pháp. Vân Hoàng thần bí khó lường cười cười, dậm chân hướng sơn giã sâu chỗ hàng đi. Hoa Giải Ngữ theo sát bên ngoài sau. Thảo phạt liên minh gần 200.000 tu sĩ, toàn bộ tiến nhập Bắc Minh táng địa sâu chỗ, lại thêm trên xem náo nhiệt sinh linh, đầy đủ 800.000 sinh linh. Bắc Minh táng địa chung, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đầu người, bọn họ vẫn chưa tham dự trinh phạt Vân Hoàng. Vân Hoàng hung danh tại ngoại, đắc tội nhất tôn vô địch thiên kiêu. Đối với hắn nhóm không có bất kỳ tốt chỗ. An lính tìm xem bảo vật, nhìn một cái náo nhiệt là được. Đều đã qua 10 thiên, còn không có tìm được Vân Hoàng hình bóng sao? Hắn nên sẽ không sợ sệt, không được đuổi ra đi. Cũng sẽ không, thảo phạt liên minh tu sĩ đã tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm. Phòng trừng rất nhanh thì có Vân Hoàng tin tức truyền đến. Ta đã sớm biết Vân Hoàng không phải đèn cạn dầu, đi tới nơi đó cũng sẽ không có chuyện tốt. Không đem đế giới thế lực triệt để đắc tội, trong lòng hắn không an nhàn. Nghe nói khổ giới Tiêu gia đã ở trong đó, hai giới thế lực liên thủ. Cái này còn là lần đầu tiên. Cái này chính ứng với câu nói kia, thần thể vô song thập giới sợ, hung thần qua chỗ tấc cỏ không. Lần này tiến nhập Bắc Minh táng địa xem náo nhiệt tu sĩ rất nhiều, liền Đông Quỷ vực nhân cũng tới. Vân Hoàng dù sao cũng là theo Đông Quỷ vực đi ra, bọn họ hẳn là đưa cho hắn nỗ lực lên. tốt nhất có thể quét ngang thảo phạt liên minh tu sĩ. Tuyệt không thể làm cho ngoại nhân khi dễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.